Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, được thảo, canh 2, hào quang càng ngày càng thịnh, đem sơn cốc chiếu sáng, tựa như một vòng thái dương trụy lạc trong cốc. Sở Ly nhắm lại con mắt không có vội vã tiến lên. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như tia sáng này không phải cái gì loại lương thiện nhi. Hiện tại bụp lên đi không thỏa đáng. Còn là đợi đã lại nhìn, theo hắn đẩy diễn chi thuật tinh tiến, trực giác càng phát ra tinh chuẩn, cũng càng phát ra tin tưởng trực giác của mình. Trong cốc bỗng nhiên lại sáng, Sở Ly đã mở mắt không ra, dù cho đại viên kính trí cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh, thiên địa phảng phất chỉ có cái này một mảnh hào quang. Rốt cuộc nhìn không tới cái khác, hắn tịch thu liễm đại viên kính trí. Cái này chói mắt hào quang thật là cổ quái. Vậy mà làm cho đại viên kính trí đều không thể thấy rõ. Hiển nhiên ẩn chứa cái khác lực lượng. Hơn nữa lại để cho hắn cảm giác được nguy hiểm lực lượng. Phanh, một tiếng nặng nề nổ vang trong tiếng. Cả cái sơn cốc lập tức rung động. Lực lượng vô hình bắt đầu khởi động. Sơn cốc hết thảy đều đãng động ra. Phảng phất theo gợn sóng tại bắt đầu khởi động. Sau đó cổ thụ nhao nhao tạc toái, chỉ có thảo mộc bảo tồn, 1 mét phía trên toàn bộ hết gì đó đều tạc toái. Cái này cổ lực lượng vô hình uy lực kinh người, Sở Ly dĩ nhiên cảm giác được không ổn, y theo trực giác của mình làm việc, đã sớm úp sấp trong bụi cỏ, tránh qua, tránh né một kiếp này. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn sơn cốc, lập tức trống rỗng rộng mở trong sáng. Cỗ lực lượng này lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Nếu không là sớm úp sấp bụi cỏ xuống, cái này trong chốc lát mặc dù không chết cũng bị trọng thương. Xem sơn cốc chung quanh nham thạch đã biết rõ cỗ lực lượng này đáng sợ. Cứng rắn nham thạch đều bị thiết cắt đi một tầng. Đại viên kính trí như cũ xem chiếu bốn phía, lại trống rỗng cái gì cũng không có. Không có phát hiện có thần ma thảo, cũng không có cái khác. Giống như chỉ có thuần túy lực lượng đánh xuống, sau đó hết thảy đều chấm dứt. Khả năng thần ma thảo ngay tại trước hào quang trong lại không người có thể phát hiện. Hắn nhíu mày dò xét bốn phía, bay lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thần ma thảo thực không hiện ra ở chỗ này? Lập tức hắn lắc đầu, chắc có lẽ không sai. Hắn trước không thể đẩy diễn đi ra, nhưng đến nơi này về sau, đẩy diễn được ra thần ma thảo liền xuất hiện ở chỗ này. Trong thiên hạ tàng long ngọa hổ, chính mình đẩy diễn chi thuật còn kém một mảng lớn, cần tiếp tục tinh tiến. Đáng tiếc không dễ dàng như vậy, mà dưới chân Bạch Quang Đình cùng Gia Cát Ngọc Thanh đều hơn xa chính mình. Cuối cùng nhất hay là muốn bị chính mình chỗ tính toán. Hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn, cho dù đẩy diễn chi thuật càng sâu, cũng không thể quá mức ỷ lại. Nếu không sẽ như bọn hắn kết cục. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn không có vội vã ly khai, như cũ ngồi ở trong bụi cỏ. Đại viên kính trí xem chiếu bốn phía, khá tốt lại không có người tới, lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Trình Sa thật sự yên tâm lại để cho Dịch Thanh Tùng một người tới đây? Sẽ không có khác chuẩn bị ở sau? Còn là vì tính toán đã đến cái gì? Hắn theo đẩy diễn chi thuật tinh tiến, đối với Đại Mộng Tông cảnh giác quá nặng, cũng càng thêm chú ý cẩn thận. Vạn nhất thực sự thần ma thảo đi ra, mình cũng muốn phòng bị chim sẻ núp đằng sau. Mình bị người chỗ tính toán, khá tốt đại viên kính trí xem chiếu xuống, cũng không có người nào khác. Trong lúc bất chi bất giác, Thái Dương lên tới ở giữa, Sở Ly bỗng nhiên khẽ động. Đại viên kính trí chợt phát hiện một tia kỳ dị chấn động. Sơn cốc chính giữa một mảnh trong bụi cỏ, bỗng nhiên có một cây tiểu thảo phá vỡ mặt đất chui đi ra. Cùng chung quanh thảo không có gì khác nhau, chỉ là càng xanh nhạt một phần. Sở Ly nhíu mày, bỗng nhiên lóe lên đã đến phụ cận. Sau đó ngồi xổm xuống chằm chằm vào cái này gốc tiểu thảo xem. Tiểu thảo chậm rãi lớn lên, vốn là chỉ có ngón út trường. Chậm rãi dài đến ngón giữa trường, sau đó không hề biến hóa, đi theo tựa hồ muốn bắt đầu héo rũ bình thường, dần dần đã có một đường hoàng ý, Sở Ly thoáng một phát liền cảm giác được cái này gốc tiểu thảo khác thường. Bởi vì Khô Vinh kinh chi cố, hơn nữa hắn có thể cùng đại địa tương thông, cho nên cảm ứng được cái này gốc tiểu thảo chỗ bao hàm bàng đại lực lượng. Nó lực lượng khổng lồ cũng không lộ ra tại bên ngoài, hoàn toàn liễm tàng ở dưới đất. Nếu không có đại viên kính trí nhạy cảm, hơn nữa hắn cùng với đại địa tương liên, thậm chí căn bản phát hiện không được cái này gốc tiểu thảo dị thường. Cũng phát hiện không được cái này gốc tiểu thảo. Sở Ly cảm ứng đến dưới mặt đất ẩn chứa mãnh liệt lực lượng, khổng lồ được như hải dương. Hắn hơi dò xét liền cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cảm giác mình tựa như đứng tại mênh mông biển lớn bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ ở bên trong. Mà dưới chân ẩn chứa lực lượng tùy thời có thể cắn nuốt sạch hắn. Hắn không có vội vã động cái này gốc tiểu thảo. Nhìn xem nó dần dần biến sắc, dần dần khô héo, giống như muốn suy tàn. Nếu là người bên ngoài, nhất định sẽ không thể chờ đợi được đi ngắt lấy. Như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cái này gốc tuyệt thế kỳ thảo trơ mắt héo rũ. Sở Ly lại bình tĩnh nhìn, theo đại địa cảm thụ được thần ma thảo lực lượng chấn động. Mênh mông kỳ vĩ lực lượng tại chậm rãi đãng động, phảng phất chính thức mênh mông biển lớn, nhẹ nhàng lắc lư cũng đã bao hàm lực lượng cường đại, làm cho người không dám đụng vào sờ. Sở Ly một mực bảo trì cảnh giác cẩn thận, e sợ cho cắn trả chính mình. Theo thần ma thảo héo rũ ố vàng, dưới mặt đất mênh mông lực lượng thời gian dần qua co rút lại, bắt đầu hướng tiểu thảo ở bên trong chui vào. Thần ma thảo càng ngày càng hoang, mà dưới mặt đất lực lượng cũng càng ngày càng ít, tựa hồ cũng rúc vào thần ma thảo trong. Mà hết lần này tới lần khác thần ma thảo nhìn về phía trên càng ngày càng uể oải không phấn chấn, khô héo đến lợi hại. Sở Ly có thể cùng đại địa tương thông, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng không lo lắng thần ma thảo khô héo. Thần ma thảo càng ngày càng hoang, về sau thậm chí co lại vì một gốc chỉ có một nửa hoang thảo. Hơn nữa nhan sắc chậm rãi làm sâu sắc, theo khô héo dần dần hiện quang, biến thành vàng óng ánh, về sau thậm chí thành kim sắc. Sở Ly nhìn xem cái này gốc vàng óng ánh ngón út trường tiểu thảo, lắc đầu. Rất khó tưởng tượng đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh thần ma thảo. Ẩn ở dưới đất lực lượng hoàn toàn rúc vào cái này một cây tinh tế ngắn ngủn tiểu thảo ở bên trong. Nếu không có hắn tự mình nhận thức, chứng kiến, đoạn khó tin tưởng, hắn tự tay nhẹ nhàng rút ra cái này gốc tiểu thảo. Dĩ nhiên đã không có rễ cây, trụi lủi hình như là vàng chỗ chế mà thành, không có chút nào sinh cơ, cầm trên tay lại kỳ trọng vô cùng. Hắn thậm chí có cầm không được cảm giác. Thực tế theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nặng, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp ném tới trong miệng. Cái này gốc trầm trọng vô cùng, kỳ dị vô cùng thần ma thảo dính nước bọt tức hóa, hóa thành một đám tinh thuần vô cùng khí lạnh lẽo tức chui vào trong đan điền. Sau đó, phanh, nổ tung. Hắn bên tai truyền đến kinh lôi, cảm giác quanh thân cao thấp đều bị tại nổ vang. Từng cái các đốt ngón tay, mỗi một huyệt đạo, thậm chí mỗi một chỗ xương cốt đều tại nổ vang. Tiếng oanh minh không ngớt không dứt, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, không ngớt không ngớt, thậm chí liên tục vang lên một phút đồng hồ. Sở Ly nghe thấy kinh lôi tiếng nổ, trước mắt trống rỗng, trong óc hư không cũng tại kiệt lực ổn định bất động đãng. Tỉnh táo quan sát suy tư, đáng tiếc đại viên kính trí đã mất đi hiệu lực, bị lực lượng vô hình trùng kích. Đợi kinh lôi âm thanh ngừng, trước mắt hắn khôi phục sáng ngời, đại viên kính trí cũng một lần nữa rõ ràng. Hắn cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng dục phiêu lên, giống như một trận gió liền có thể bay xa, khống chế không nổi chính mình bình thường. Cúi đầu nhìn xem thân thể, như cũ là thân thể của mình, nhưng dĩ nhiên gầy một vòng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn tại thân thể gian, xa so lúc trước cường đại hơn nhiều lực lượng, so bình thường gầy cánh tay càng thêm cường hoành, giống như sở hữu lực lượng đều thu liễm trong đó, tựa như cái kia gốc thần ma thảo. Hắn nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to, vậy mà thực sự thần ma thảo. Lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe được tay áo phiêu động thanh âm, mặc dù cách khá xa, lại rõ ràng nghe được. Hơn nữa, đại viên kính cũng nhìn thấy mấy người chính phiêu nhiên lên núi cốc. Hiển nhiên những ngưỡng người này trực tiếp chuyển rời qua đến. Nếu không sớm đã bị hắn phát hiện, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.